Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, thiên làm nên duyên. Sở Hà vô cùng bình tĩnh, ngay cả như vậy, cả người cũng tản ra khí thế cường đại, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại sắc bén, không thể địch nổi cảm giác, người vẫn cảm thấy ta sẽ bại. Sở Hà hơi hơi mắt cúi xuống, nhìn một chút bên người, ngửa đầu nhìn xem hắn tuyệt sắc nữ tử. Hỏi như thế nói, Phù Lăng công chúa lắc đầu, nói, ta chỉ là có chút lo lắng. Nguyệt Trung Thu nhìn ra được, Phù Lăng công chúa phi thường quan tâm Sở Hà, nhưng cùng lúc hắn lại hiểu rõ vô cùng Sở Hà, nhất định chính là võ si, nhường hắn có chút đau đầu. Cho nên hắn ngay sau đó nói sang chuyện khác, nói, ta đã sớm từng nghe nói Sở Hà huynh đại danh, nghe thấy ngươi cùng Chí Tôn Đế Mạch đi lại thân mật, làm sao sẽ chuyển tới Chúa Tể Tinh, hơn nữa còn cùng Phù Lăng công chúa. Hắn nhân cơ hội này dứt khoát hỏi một chút Sở Hà vì sao sẽ đến này, đến cùng xảy ra chuyện gì. Sở Hà tự nhiên không hứng thú đối một cái không biết người nói quá nhiều. Bất quá, thông minh Phù Lăng công chúa tựa hồ nhìn ra Nguyệt Trung Thu ý đồ, mở miệng nói, ta cùng với Sở đại ca quen biết, có thể nói là cơ duyên xảo hợp, càng có thể nói là ông trời chú định. Mấy tháng trước, Phù Lăng công chúa êm tai nói, hy vọng nhờ vào đó đến lắng lại trận này can qua. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Trung Thu rốt cuộc biết đại khái chân tướng. Ước chừng ở nửa năm trước, Phù Lăng công chúa bởi vì muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem, cho nên đi theo trong gia tộc một chút tu giả ra ngoài. Trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ở các nàng xâm nhập một mảnh di tích thời điểm, tao ngộ đại kiếp, gia tộc cường giả tàn lụi, chết thì chết, thương thì thương. Hơn nữa toàn bộ bị tách ra, tự liền nàng đều bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, chờ đợi khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình nằm ở trên một tảng đá, chung quanh non xanh nước biếc, có một đầu chảy xiết thác nước lớn, nàng lúc này mới ý thức được mình là theo thác nước phiêu lưu đến nơi đây. Nhưng mà, tảng đá gần đó lửa trại, cùng bản thân bên trên hơi hơi tản ra nam tử khí tức quần áo nhắc nhở lấy nàng. Nơi này trừ hắn ra còn có người khác. Cuối cùng, hắn phát hiện trên thác nước vừa mới đạo lẳng lặng ngồi xếp bằng thân ảnh. Người này chính là Sở Hà. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Là ngươi đã cứu ta? Nàng phát hiện mình thương thế nặng vô cùng, trong lòng có chút cho phép sợ hãi, dù sao nàng không biết Sở Hà, hơn nữa cô nam quả nữ, nhưng mà nàng liên tiếp vấn đề, đổi lấy chỉ là Sở Hà nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Mới đầu, nàng đối Sở Hà như thế ngạo mạn cực kỳ bất mãn. Phải biết, nàng là cành vàng lá ngọc, là chúa tể đời sau, vô luận tới nơi nào, tất nhiên là như chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ, như thế bị một cái nam nhân vắng vẻ. Đừng nói là nàng, liền là bình thường có con gái tử cũng sẽ cảm giác không thoải mái. Nàng nghĩ rời đi, kết quả, bởi vì thương thế quá nặng, liền bước đi đều dị thường khó khăn. Huống chi là đi ra phiến kia nguyên thủy tùng lâm, đoán chừng đi không ra bao xa đều sẽ biến thành dã thú trong bụng bữa ăn. Cho nên, nàng đành phải nhẫn nại, nhưng hắn ngoài ý muốn là, Sở Hà trừ bỏ cố định thời gian buông xuống một chút đồ ăn, cùng vì nàng chữa thương bên ngoài, cơ hồ là không nhìn tình trạng của nàng. Nàng hoàn toàn hiểu rõ Sở Hà đối với hắn nói câu nói đầu tiên. Đó là nàng tỉnh lại ngày thứ ba, Sở Hà chỉ nói một cái, đi, chữ, sau đó một thân một mình nghênh ngang rời đi. Nàng lúc ấy phi thường tức giận, thực sự không nghĩ ra, lấy hắn dung mạo, khí chất, dáng người, thiên hạ còn có như vậy không hiểu phong tình, không hiểu được thương hương tiếc ngọc nam nhân, Thế nhưng là, vô luận hắn lấy gì tức giận, vẫn là muốn đi theo Sở Hà, bởi vì đối phương là nàng duy nhất cơ hội còn sống. Tiếp đó, nàng rốt cục cảm nhận được người đàn ông này loại khác nhu tình. Trên đường đi vượt mọi chông gai, quét dọn tất cả chướng ngại, thậm chí ngay cả một chút hiểm trở vùng núi đều xinh xinh bổ ra một đầu bằng phẳng đường tới. Từ cái kia lúc, nàng mới bắt đầu ý đồ lý giải nam nhân này. Nhưng, Sở Hà vẫn là trước sau như một, mười hỏi mười không đáp, phẳng phất coi nàng là thành không khí, trở thành trong rừng líu ra líu díu chim nhỏ. Cứ như vậy, nửa tháng, hai người bọn họ mới đi ra khỏi rừng cây. Khi đó, thương thế của nàng đã bắt đầu phục hồi như cũ, tu vi cũng dần dần khôi phục. Nhưng mà, hắn đã thành thói quen đi theo nam nhân này, quen thuộc nhìn đối phương bóng lưng, quen thuộc đối phương định thời gian xác định vị trí, trị thương cho chính mình, đưa tới đồ ăn, thậm chí cũng dần dần quen thuộc một người tự quyết định. Nhưng mà, cái này không hiểu phong tình nam nhân lần nữa làm ra bị người khó có thể lý giải được cử động. Vậy mà lần lượt cự tuyệt nàng tiếp tục cùng theo, mà phương thức cự tuyệt cũng vô cùng đơn giản trực tiếp. Lạnh cửa lãnh diện, phảng phất hoàn toàn không biết nàng một dạng, có lẽ là làm một cái thiên chi kiêu nữ tôn nghiêm. Hoặc là nàng thật ở trong lúc bất chi bất giác quen thuộc người đàn ông này tất cả. Ở nàng không ngừng cố gắng phía dưới, thủy chung không thể làm cho đối phương đạt được, thậm chí đối phương mấy lần thoát khỏi nàng. Nàng cũng là nương tựa theo một chút linh bảo mạnh mẽ mới miễn cưỡng cùng lên đối phương. Cứ như vậy, một đường trằn trọc, nàng chẳng những đi theo đối phương, còn cùng đi đến chúa tể tinh. Về phần đi tới chúa tể tinh tất cả, Phù Lăng công chúa không có nói tiếp. Nghe xong tất cả những thứ này, Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua im lặng không lên tiếng Sở Hà. Trong lòng nói, không hổ là cái kia kiêu ngạo Sở Hà, nhiều năm như vậy, vẫn không có cải biến quá nhiều. Đáng giá một nói đúng lắm, Sở Hà là thế gian số lượng không nhiều có tư cách dạng người này. Bản thân hắn phối trí tuyệt sẽ không kém với Phủ Lăng công chúa. Tổ tiên hai vị đại đế, Cực Hoang đế tổ cùng Cực Hoang đại đế, cùng huy hoàng nhất thời Cực Hoang hoàng triều. Còn có cái kia ít có người có thể địch nổi tư chất ngút trời. Thiên làm nên duyên, thế nhưng trở lực quá lớn. Nguyệt Trung Thu nhìn ra được, Phù Lăng công chúa ký ức năm xưa thời điểm, trên nét mặt đều là tràn đầy ấm áp yêu thương. Nhưng mà, hắn rõ ràng hơn, Phù Lăng công chúa trước mắt đối mặt đủ loại áp lực vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Bởi vì, hắn tin tưởng Sở Hà sẽ không hiệu lực tại Phù Lăng công chúa gia tộc. Quan trọng nhất là, lấy hắn đối sông lý giải, cũng nhìn không ra đối phương đến cùng muốn làm gì. Có nguyện ý hay không tiếp nhận Phù Lăng công chúa vẫn là một chuyện khác. Câu nói này vừa ra, Phù Lăng công chúa thần sắc trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Liền trước mắt mà nói, trong gia tộc rất nhiều lão bối đối với Sở Hà cũng là cực kỳ bất mãn. Bọn họ cảm thấy, dù cho bất luận xông đủ loại quá khứ lấy họa loạn di dân thân thế, đối phương bản bên trên cũng xa xa không cách nào cùng gia tộc bọn họ hòn ngọc quý trên tay xứng. Đôi, cũng có một bộ phận cảm thấy Sở Hà được cho khả tạo chi tài. Nếu như có thể quy hàng, có lẽ còn có thể tiếp nhận. Nguyệt Trung Thu, bỗng nhiên, một thanh âm ở Nguyệt Trung Thu trong đầu vang lên. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, nhìn về phía Sở Hà, phát hiện đối phương ánh mắt khác thường theo dõi hắn. Ngươi nhận được ta? Nguyệt Trung Thu kinh dị hết sức, cảm giác có chút không thể lý giải. Ta vừa rồi từ trên người ngươi cảm thấy một tia quen thuộc khí tức, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn nữa ngươi cử chỉ thần thái, cùng lối nói chuyện, Sở Hà truyền âm nói. Tranh, còn chưa dứt lời phía dưới, Sở Hà liền xuất thủ, kiếm khí tung hoành. Nguyệt Trung Thu thân hình lùi lại, truyền âm nói, con muốn đánh, ta nghĩ thử xem kiếm đế tiền bối kiếm đạo, có lẽ có thể từ đó được lợi. Sở Hà lần nữa truyền âm, Thế Công phi thường lăng lệ, Phù Lăng công chúa có chút lo lắng, nhưng không có ngăn cản, bởi vì nàng biết rõ đã không có khả năng, trừ phi cưỡng ép nhúng tay, nhưng nàng lại không muốn để cho Sở Hà chán ghét bản thân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.